Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, sáo lộ. Dần dần, Nguyệt Trung Thu mới hoàn toàn hiểu rõ, không hư thiên cung chỉ có những cái kia chân chính người có mặt mũi mới có tư cách tiến vào. Những người khác ở ngoại vi, cứ thế mà suy ra. Giống bọn họ loại này không thân phận gì, bối cảnh người chỉ có thể sắp xếp càng xa. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu một trận thất vọng, bởi vì hắn thô sơ giản lược tính qua. Cho dù hắn tham gia lần này yến hội, cách xa nhau không hư thiên cung chí ít cũng ngàn vạn dặm trở lên. Căn bản không có khả năng nhìn thấy những cái kia nhân vật trọng yếu, cũng vô pháp nhìn thấy lần yến hội này nhân vật chính. Tiêu Nam, bất quá, đáng nhắc tới chính là, Tiêu Nam vừa mới thành đế, hắn muốn tổ kiến thế lực của mình, cho nên, còn có một trận thi tuyển, chỉ cần một đường thông quan, liền có thể trở thành mới một đời đại đế cấp dưới. Đây đối với rất nhiều người mà nói là một loại cơ duyên lớn lao. Từ xưa đến nay, có thể đi theo đại đế người, đều được công và danh. Thậm chí, may mắn được đến đại đế chỉ điểm, cái kia đem cả đời hưởng thụ vô tận. Cho nên, lần này chúc mừng người bên trong có một bộ phận rất lớn là chạy thi tuyển đến. Mình không thể thành đạo, cũng hy vọng đi theo đại đế kiến công lập nghiệp. Phúc phận đời sau, chẳng lẽ ta còn muốn một đường giết tới sao? Nguyệt Trung Thu nghe được tin tức này về sau, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn không nhìn, nhưng nếu như cũng đã đến chúa tể tinh, không xem thêm đến một chút chư thần điện chân chính người thống trị một chút nội tình. Hắn thật sự có chút không quá cam tâm, mà xui quỷ khiến phía dưới. Hắn đến phía ngoài nhất tuyển bạt sân bãi, như hắn sở liệu, nơi này người ta tấp nập, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngày thứ ba, còn kém một canh giờ, nếu như mấy người kia thành công, thì có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Không biết còn có hay không người khiêu chiến. Mấy người kia đều đạt đến niết bàn đệ bát, đệ cửu biến, mà lại còn đang phía ngoài nhất. Chắc hẳn sẽ không có. Nguyệt Trung Thu lẫn vào trong đám người, lập tức từ đám người nghị luận bên trong biết được thi tuyển quy tắc. Vô cùng đơn giản. Tất cả bằng thực lực nói chuyện, mà lúc này trên đài đứng 7 người đã đánh bại hàng trăm hàng ngàn người dự thi. Cuối cùng có thể đứng trên đài, còn có hơn một canh giờ, liền chứng minh bọn họ thủ lôi thành công, có thể tiến vào vòng tiếp theo. Lên à, ngươi sao không bên trên? Ngươi không phải muốn đi theo mới một đời đại đế thống ngự thiên hạ sao? Một đám nhát gan trộm cướp, tất nhiên đều tới lại không dám lên đài. Nếu ta không có tổn thương mang theo, đã sớm đi lên đánh một trận, mấy người bọn hắn tính là cái gì? Còn chưa tới thánh cảnh, tiện tay liền có thể thắng. Có người xì xào bàn tán, cổ động những người khác lên đài. Nguyệt Trung Thu nghe vào trong tai, không khỏi lắc đầu cười cười, nói nửa ngày, sửng sốt không ai đi lên. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, 7 người này xác thực siêu quần bạt tụy. Phải biết, cái này vẻn vẹn là bên ngoài, là không có thực lực, không có bối cảnh một đám người, có thể đạt tới thánh cảnh đã phi thường không dễ dàng. Còn có ai? Người mở miệng chính là Tiêu gia điều động xuống chủ trì. Chính là vì tuyển bạt nhân tài. Bất quá, cái này chủ trì hiển nhiên đối với phía ngoài nhất không ôm kỳ vọng gì. Lười biếng khinh thường ngữ khí, khinh thường tư thái, không chỗ nào không lại nói hắn ngạo mạn. Ta tới, đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đó là một người dáng dấp thanh lệ nữ tử, một cái lắc mình, liền cướp lên lôi đài, điểm chỉ một người trong đó. Nói là lôi đài, khi thế chính là hoàn toàn chống trải đạo tràng. Cấp bậc này chiến đấu, không có bao nhiêu lôi đài có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một nữ tử. Sau đó không lâu, một số người có chút tiếc hận mở miệng, bởi vì nữ tử kia hiển nhiên đã ở vào hạ phong. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Phốc, mật tươi bắn tung tóe. Sau đám người tưởng tượng nhanh hơn, nữ tử bị đánh trúng, trực tiếp té bay ra ngoài. Hay là về nhà a? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bị khiêu chiến người là một chén thân mặc thanh sam trung niên nam tử, gặp nữ tử bay ngược mà ra, không khỏi lắc đầu thở dài. Không, không có người có thể ngăn cản ta. Thanh lệ nữ tử phi thường quật cường, nhưng mà trên thực lực chênh lệch cũng không phải là quật cường có thể bù đắp. Cuối cùng, nữ tử này bị chém giết tại chỗ. Rất nhiều người không khỏi lắc đầu, nói, đây quả thực là không biết lượng sức, quá vô tri. Ngay sau đó, còn có một vài người lên đài, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị 7 vị người thủ lôi đài đánh bại, trong đó đại bộ phận bị đánh chết tại chỗ. Phi thường tàn khốc, lần này không có mấy người dám tùy tiện nghị luận, tất cả đều tự giác ngậm miệng lại, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, bởi vì 7 người này cách tiến vào vòng tiếp theo chỉ có một khác, mà bọn họ nhất định chỉ là một người tiếp khách, ăn xong yến hội liền có thể ai về nhà nấy, đánh bại trong đó bất kỳ người nào đều có thể sao. Trong đám người, Nguyệt Trung Thu nghiêng đầu hỏi thăm bên người mấy người. Ngươi, mấy người không khỏi nở nụ cười. Có nam có nữ, ngay sau đó, một nữ tử nói, không sai, thắng một trận liền có thể chiếm lấy. Nhanh đi ha, bằng không không dự được. Mấy người khác cũng đi theo phụ họa. Nơi này vang động đưa tới không ít người chú ý. Tất cả đều nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Cuối cùng, đều là lắc đầu, cũng không phải nói Nguyệt Trung Thu không có thực lực, bởi vì bọn hắn căn bản không cảm ứng được Nguyệt Trung Thu thực lực. Bất quá, từ ngoại hình, ăn mặc đến xem, bọn họ đã hạ kết luận. Tạ, Nguyệt Trung Thu gật đầu mỉm cười, ngay sau đó trong đám người xuyên toa, đi từng bước một hướng lôi đài. Không thể nghi ngờ, hắn trở thành tiêu điểm. Thậm chí ngay cả cái kia người chủ trì đều chú ý tới hắn. Bởi vì, đối phương sớm đã không có kiên nhẫn chờ đợi, vừa muốn tuyên bố kết quả, liền nhìn gặp Nguyệt Trung Thu lên đài. Đây quả thực là ở chậm trễ hắn thời gian, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Ngươi là mù lòa vẫn là kẻ điếc? Sắp tới lúc rồi, biết không? Chủ trì lạnh lùng quát. Có quy định không cho một khắc cuối cùng lên đài sao? Nguyệt Trung Thu liếc xéo người này, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói cái gì? Chủ trì sắc mặt đột nhiên phát lạnh, bốn phía một mảnh xôn xao, kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu, cái này nhà quê là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ không biết cái này chủ trì là người của Tiêu gia? Đám người kinh dị, bắt đầu nghe ngóng Nguyệt Trung Thu thân phận. Kết quả, hỏi một vòng, căn bản không người nào biết Nguyệt Trung Thu nội tình. Ta là nói mắt chó coi thường người khác. Nguyệt Trung Thu gọn gàng dứt khoát. Tốt, rất tốt, lão phu hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chủ trì giận quá mà cười. Hắn còn chưa bao giờ đụng tới dám đối xử với hắn như vậy vô lễ hậu bối. Vẫn là thôi đi, ta thắng ngươi cũng không có ý gì. Lại không thể tấn cấp. Nguyệt Trung Thu lắc đầu. Cái này, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, đều cho rằng mình nghe lầm. Nguyên lai là hắn. Các người biết rõ lúc trước hắn nói qua cái gì sao? Hắn nghĩ đi Không Hư Thiên Cung, một chút từ đằng xa đuổi người tới xem náo nhiệt, nhận ra hạng Thiên Thành, không khỏi lớn tiếng mở miệng. Quả nhiên cuồng vọng vô biên. Tốt, lão phu hôm nay liền đặc biệt tự mình khảo hạch, nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta đi ra 20 chiêu, ngươi liền có thể trực tiếp tấn cấp. Chủ trì biết rõ Nguyệt Trung Thu đã từng nói qua muốn vào Không Hư Thiên Cung mà nói về sau, trực tiếp khí cười, trong mắt hắn, trước mặt Nguyệt Trung Thu chính là một từ đầu đến đuôi đổ đần. Câu nói như thế kia cũng nói đi ra, hay là không muốn, nếu là không cẩn thận đả thương ngươi, Tiêu gia bắt ta hỏi tội, tiếc rằng gì gánh chịu nổi. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, lần nữa cự tuyệt nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.